Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 12, Danzo cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng một ngày cứ thế trôi qua, về tới nhà, đi xuống mật thất, cảnh đầu tiên hắn thấy là ba người hắc y nhân bị cột vào nhau đang được phân thân canh giữa. Khi thấy hắn vào, cả ba tên hắc y nhân đều dãy dụa lên tiếng, nhưng đáng tiếc miếng rẻ lau trong miệng đã ngăn cản bọn chúng phát âm. Thấy vậy, phân thân tiến lên giải khai miếng rẻ trong miệng ba tên hắc y nhân. Lần này là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, lần này ta đến đây là để truyền tin. Một trong số hắc y nhân có vẻ là cầm đầu cả nhóm vội vàng nói. Hắn rất sợ nói không kịp lại bị nhét rẻ lau vào miệng, cái tư vị bị rẻ lau nhét vào miệng không dễ chịu chút nào. Khi ngươi vắng mặt, ba tên hắc y nhân này xông vào ý đồ khám xét, bị ta đánh gục bắt giữ. Phân thân đi lên trình bày, ngắt lời hắc y nhân nói chuyện. Hoàn toàn hiểu lầm, bọn ta theo lệnh ngài Danzo đến mời ngài gặp mặt, chẳng qua không thấy ai ở nhà nên có động vào một chút đồ đạc. Hắc y nhân sợ hãi giải thích, mà không biết trong lúc vô thức đã đặt mình so với Orochimaru thấp hơn địa vị để giải thích. Không còn cách nào khác, hắn có nghe Orochimaru yêu nghiệt nhưng không nghĩ tới hắn yêu nghiệt đến trình độ này. Từ ngài Danzo nơi đó, hắn biết được Orochimaru nghiên cứu ra một loại cấm thuật, đúng mục đích chính của hắn tới đây là theo lệnh ngài Danzo đến mời Orochimaru, hơn hết là điều tra tư liệu nghiên cứu của cấm thuật đó. Theo tư liệu ngài Danzo cung cấp, bây giờ Orochimaru do sử dụng nhẫn thuật lên bản thân mình mà thực lực đại hàng, 10 không tồn 1, có thể nói bây giờ thực lực của Orochimaru chỉ tương đương với trung nhẫn. Vậy mà khi đột nhập vào gia cư mục tiêu mời đối phương, thấy nguyên chủ không có nhà, lòng mang ý xấu, hắn nghĩ đến lục lọi tìm kiếm tư liệu nghiên cứu cấm thuật, nhưng đời nào như mơ. Trong khi đang tìm kiếm nhẫn thuật với thân kinh bách chiến tinh anh thượng nhẫn, hắn vậy mà bị đối phương không một tiếng động bắt giữ cả đám. Khi hắn ngoảnh lại thấy tất cả thành viên còn lại bị trói chung một chỗ, mồm nhét rẻ lau giống mình, đã thế rẻ lau còn có mùi gì đó rất khó ngửi. Làm hắn bị chấn động không nhỏ, bởi vì đối phương chỉ là phân thân, trời, ta đang đối mặt với cái gì thế này? Chỉ là mấy đạo phân thân của đối phương mà có thể phát hiện bọn hắn, lặng yên không một tiếng động bắt gọn hết tất cả tinh anh thượng nhẫn đang ẩn nấp báo động, thậm chí tiếp cận bản thân nguyên bản đội trưởng thân kinh nghiệm đầy mình, trong khi lòng cảnh giác luôn đề cao, hắn bị không phí một chút sức lực tóm gọn. Trời, đây không phải là yêu nghiệt, quả thật là quái vật, mà thực lực đã đại hàng còn như vậy khủng bố, không biết ban đầu thực lực khủng bố đến đâu, còn nói tốt thực lực bây giờ chỉ tương đương trung nhẫn sao, nhìn xem đến cả người ta phân thân còn đánh không lại, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Vậy sao, Danzo sai phái ngươi đến mời ta có mục đích gì? Orochimaru tuy rằng đại khái đoán được ý đồ nhưng vẫn hỏi. Danzo, ngài ấy muốn mời ngài đến trụ sở bàn về việc hợp tác khai phá nhẫn thuật, còn về cụ thể thì tại hạ không biết. Hắc y nhân cẩn thận nói. Vậy sao, xem ra phải đi gặp Danzo một chuyến. Sau đó nhét rẻ lau lại vào miệng đang muốn nói gì đó hắc y nhân, đoán chừng là muốn cởi trói, khiêng lên tập thể đi đến căn trụ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi không gặp bất cứ cản trở nào, đến trụ sở căn tiếp đón hắn là hai tinh anh thượng nhẫn, nhìn cũng không nhìn đám hắc y nhân bị trói, chỉ cung kính tiếp đón, sau đó cẩn thận dẫn đường. Trụ sở của căn ở dưới lòng đất khá âm u, theo sự dẫn đường phức tạp như mê cung, cuối cùng dẫn đến được căn mà Danzo không biết chờ từ bao giờ. Các ngươi lui ra. Khi thấy hắn đến, Danzo lướt qua đám hắc y nhân sau đó hạ lệnh nói, sau đó tất cả nhân viên lui ra khỏi phòng sách theo bị trói đám hắc y nhân. Mời ngồi, Danzo ra ta làm tư thế mời. Orochimaru không ngần ngại ngồi xuống, sau đó nhìn thẳng Danzo chờ hắn mở miệng, thấy vậy Danzo cũng không ngần ngại mở miệng. Lần này ta mời ngươi đến đây là bàn về việc hợp tác có liên quan đến một cấm thuật mà ngươi khai phá gần đây, nghe nói ngươi đã khai phá một cấm thuật có khả năng để người khác nắm giữ huyết kế giới hạn. Danzo nói, sau khi nghe Danzo nói, Orochimaru không quá cảm thấy ngạc nhiên, đúng như hắn dự đoán, mục đích của chuyến đi này quả nhiên là vì hắn vừa khai phá cấm thuật huyết kế hạt giống có liên quan. Về phần tại sao Danzo lại biết, điều này quá đơn giản, đến đệ tam còn có nhìn trộm con gái tắm siêu cấp pháp bảo thủy tinh cầu thì với việc Danzo có nhẫn thuật tương tự để nhìn lén hắn là điều rất bình thường. Orochimaru luôn biết mình là đối tượng bị theo dõi trọng điểm, cho nên việc bản thân bị phát hiện khai phá nhẫn thuật cũng không có gì lạ. Ngoài ra là hắn cố ý thả ra nhẫn thuật để thăm dò phản ứng của cao tầng, và hiển nhiên bây giờ cao tầng vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa, thủ đoạn còn tương đối mềm dẻo. Đúng vậy, ngươi muốn có được huyết kế giới hạn nào? Orochimaru thẳng thừng thừa nhận, đến bây giờ phủ nhận không có bất cứ thứ gì đáng nói, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn có được mộc độn huyết kế giới hạn, ngươi có thể làm được. Thấy hắn thẳng thừng như vậy, Danzo cũng đi thẳng vào vấn đề, có đôi khi nói chuyện không cần quá dài dòng. Có thể ta cần có chakra mộc độn huyết kế giới hạn tế bào ngài đệ nhất kèm theo tế bào của tộc Senju, đồng thời ngươi cũng phải chịu mạo hiểm nhẫn thuật thất bại, hậu quả là tử vong ngươi có thừa nhận được. Sau một hồi suy nghĩ, Orochimaru đưa ra câu trả lời, hắn mới chỉ đưa ra điều kiện thực hiện gieo huyết kế hạt giống, còn điều kiện của hắn thì chưa đưa ra. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Đối với Danzo bất kể điều kiện gì hắn cũng đáp ứng, miễn sao có thể có được mộc độn huyết kế giới hạn, cho nên hắn không quan tâm Orochimaru sẽ sư tử ngoạm, hắn càng quan tâm hơn đến tỷ lệ thành công. Xác suất thành công không cao, người thường tỷ lệ 1 trên 10, có chakra tỷ lệ 1 trên 100, hạ nhẫn, chưa biết chakra càng cao tỷ lệ càng thấp. Còn đối với người tỷ lệ thành công có thể là 1 trên 1 triệu phần xác suất. Orochimaru nói ra suy tính của hắn, không phải hắn thổi đây tất cả đều là sự thật, nguyên ấn còn chưa đủ hoàn thiện. Thấp như vậy, Danzo nhăn mày, tuy rằng hắn biết cấm thuật này có hạn chế, không ngờ hạn chế lại ở tỷ lệ thành công, thậm chí thấp đến không thể tưởng tượng được, cò không bằng nói là chưa thành công. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ta còn chưa tính toán đến tuổi tác, độ phù hợp của cơ thể với huyết kế, mức độ mạnh yếu của chakra huyết kế giới hạn. Theo ta suy đoán, mộc độn huyết kế không phải là dạng hảo ở chung, cơ thể bình thường là không có khả năng tiếp nhận, còn coi như thành công kế thừa huyết kế cũng không được hoàn chỉnh. Orochimaru thẳng thừng nói ra suy đoán của mình, hắn không sợ Danzo sẽ đi thử nghiệm, trái lại người càng có dã vọng như Danzo càng sợ chết. Người có thể gia tăng tỷ lệ thành công của nhẫn thuật này không? 1/1 triệu tỷ lệ hắn không thể chấp nhận được, cho dù là 90. Hắn cũng không thể mạo hiểm tính mạng, là lãnh đạo, Hokage tương lai hắn tính mạng là quý giá nhất hơn tất cả mọi người. Cái này ngươi biết đấy, cấm thuật này ta mới nghiên cứu chưa được bao lâu, còn cần hoàn thiện, ta cần nhiều hơn thực nghiệm, nhiều hơn tài liệu tham khảo. Bây giờ Orochimaru mới nói ra yêu cầu của hắn, ngươi muốn cấm thuật của ta, được thôi ta đồng ý, nhưng ngươi phải đầu tư mới được. Điều kiện này, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thỏa mãn điều kiện của ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo nghiên cứu ra thành quả mới được. Đối với điều kiện mà Orochimaru đưa ra, Danzo hắn đã lường trước, nhân viên nghiên cứu khoa học ai chả muốn được đầu tư, cấp kinh phí, được thôi chỉ cần ngươi có giá trị ta đáp ứng đầu tư. Đồng thời hắn cũng cảnh cáo nếu như trong thời gian nhất định không có được thành quả nghiên cứu, vậy hãy tự lãnh lấy hậu quả. Đương nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần cũng đủ chủng loại huyết kế giới hạn cùng tài nguyên phong phú, ta đảm bảo không sớm thì muộn có thể nghiên cứu ra, nhanh thì 3 năm chậm thì 10 năm cấm thuật của ta sẽ nghiên cứu hoàn thành một cách hoàn mỹ. Orochimaru đưa ra lời hứa hẹn cũng như đánh một liều an thần châm cho Danzo. Chỉ hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, trong giọng nói ẩn chứa đầy uy hiếp ngữ khí, đối với người thông minh, có đôi việc ngươi không cần nói hắn cũng tự hiểu. Cách chương.